Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, mình mới là địch nhân lớn nhất. Tần Kiêu đây là sư tử há mồm a. Quách Thản liền vội vàng lắc đầu, ngươi cho rằng lửa này sen thật là lớn cải trắng a. Bây giờ có thể hoàn thành kế hoạch thứ nhất người không cao hơn 5 cái. 10 lần bên trong có một lần thành công cũng không tệ rồi. Bị Hỏa Long phát hiện, bị Tần Hoàng truy sát mấy lần đều hiểm tượng hoàn sinh. Đến bây giờ liền mang về 2 cái hỏa liên, phân người một cái đi. Tần Kiêu nghe đến đó, khoát khoát tay nói ra, vậy quên đi được rồi, chính ta đi lấy đi. Bảo đảm một cầm một cái chuẩn. Vậy được, ngươi lấy được hỏa liên sẽ không để ngươi nộp lên. Binh lính bình thường tại không gian trùng điệp, bên trong lấy được đồ vật, đều là tính chiến công đấy. Dù sao không gian trùng điệp là Thiên Dực quân đoàn đầu nhập vào đại lượng nhân lực vật lực hoàn thành, không có những này, những người khác cũng không có cơ hội. Nhưng là Tần Kiêu hiển nhiên khác biệt, dù sao tính công lao. Cái này nham tương đảo cố định không gian, cơ hồ là Tần Kiêu một tay thúc đẩy. Ha ha, Quách tướng quân, một hồi cũng đừng đau lòng a. Chúng ta sẽ không tham dự, ta đơn độc mở ra. Tiến đến lịch luyện, Lam Hinh nói ra, Diệp Tiêu Thu cùng Lăng Huy Vũ cũng đồng ý. Bọn hắn lựa chọn cùng những binh lính khác không gian trùng điệp đoạn thời gian. Cũng chính là kế hoạch thứ hai ở trong, chỉ là cùng binh lính bình thường khác biệt chính là bọn hắn chỉ có một người mà không phải 7 người. Nguy hiểm như vậy tự nhiên gia tăng thật lớn, nhưng là bọn hắn đã có năng lực như vậy, nhiều người ngược lại giảm bớt thu hoạch. Có lẽ bọn hắn một người có thể thu được một đội ngũ tài nguyên. Hừ, lần này có được đồ vật ta cần phải đổi chiến công rồi. Ta cũng muốn tấn thăng đại tá. Lăng Huy Vũ lựa chọn một cái sân bãi, chiếm đoạt xuống tới. Diệp Tiêu Thu cùng Lam Hinh cũng giống vậy. Tần Kiêu đứng tại trên sân bãi đất, chung quanh 20 đài máy móc còn quấn hắn. Tần thiếu tướng, chuẩn bị đã bắt đầu. Một cái chuyên môn phụ trách Tần Kiêu nhân viên công tác nhắc nhở. Kế hoạch thứ nhất cùng kế hoạch thứ hai khác biệt, độ nguy hiểm cực cao. 2 ngày này khảo thí. Công việc này nhân viên phụ trách kế hoạch thứ nhất binh sĩ đều đổi hơn 10 rồi, bị thương tỷ lệ quá cao. Bắt đầu đi. Tần Kiêu đánh một cái thủ thế, nhân viên công tác nhấn xuống chốt mở. Màu bạc máy móc phát ra tiếng ông ông âm. Tần Kiêu cảm nhận được chung quanh chấn động. Sau một lát, hắn ánh mắt biến đổi, đã tiến vào không gian trùng điệp ở trong rồi. Chung quanh vẫn là rừng rậm, nơi xa còn có cái kia khổng lồ núi lửa. Tần Kiêu thân thể khẽ động, đã phổ thông lôi đình đồng dạng, chạy như điên ra ngoài. Oanh, âm bạo thanh vang lên. Có thể nói, lúc này Tần Kiêu không kiêng nể gì cả. Vài giây đồng hồ thời gian, hắn đã tiến vào miệng núi lửa bên trong. Thấy được ngủ say Hỏa Long, Tần Kiêu không có chút nào dừng lại ý tứ. Từ không gian ở trong rút ra phần thiên đao, một đao chém về phía này Hỏa Liên, một đao kia xuống dưới. Miệng núi lửa bên trong Hỏa Long rốt cuộc cảm ứng được cái gì? Một cái giật mình xoay người mà lên. Giống, Hỏa Long phát ra vội vàng ngắn ngủi gầm thét. Xoay người động tác càng làm cho miệng núi lửa bên trong chấn động. Sau một khắc, Hỏa Long mở cái miệng rộng phun ra hỏa diễm long tức. Tần Kiêu lại đồng dạng giơ tay lên, nguyên lực điều động ra, chung quanh xuất hiện vô cùng kinh khủng hỏa nguyên tố. Hỏa Long thuật, trong chốc lát, Tần Kiêu trước người xuất hiện một đầu hoàn toàn do nham tương tạo thành hàng dài. Cái này trường long nhiệt độ cực cao, tràn đầy bạo tạc lực lượng. Cái này Hỏa Long thuật phóng tới dị thú Hỏa Long, trong nháy mắt đem đối phương nhổ ra long tức đè xuống. Sau đó nhào tới dị thú Hỏa Long hai gò má. Hỏa Long lân phiến có miễn dịch nhiệt độ cao năng lực, nhưng là đây không phải là đại biểu đối phương có thể miễn dịch hết thảy. Liền như là nhân loại có thể trong nước nóng ngâm, nhưng là quá nhiệt độ cao nước có thể trực tiếp đem người đun sôi. Hiện tại, Tần Kiêu thả ra hỏa long thuật là áp xúc một cái dãy núi nham tương lực lượng, 10 phần đáng sợ, dưới một kích này đi, Tần Kiêu trung cấp võ sư thất chuyển nguyên lực, càng là trống rỗng một nửa. Hỏa long thuật triệt để đem dị thú hỏa long bao phủ. Oanh, hỏa long bị sinh sinh đụng bay, thẳng đến đâm vào núi lửa nội bộ trên vách đá mới đình trì. Ô ô ô, hỏa long phát ra hoảng sợ tiếng kêu, muốn tránh né, lại không biện pháp ngăn cản hỏa long thuật lực trùng kích nói. Trọn vẹn sau 5 phút, tàn phá bừa bãi hỏa long thuật mới đình trì. Vách đá bị Tần Kiêu hỏa long thuật chạy ra khỏi một cái hố to. Bên trong hỏa long càng là nướng đến kinh ngạc. 5 điểm quen, giòn, không sai, Tần Kiêu cười đắc ý. Cái này hỏa long là chính hắn lực lượng giải quyết, mà không phải dựa vào ngoài hành tinh cơ giáp chiến bại đấy. Điều này đại biểu, từ hôm nay trở đi, hắn đã có được chân chính đối kháng màu tím độ nguy hiểm sinh vật năng lực. Ngay lúc này, Tần Kiêu ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Sau một khắc, một đao chém về phía hư không. Nồng đậm hỏa diễm thuận lưỡi đao, ẩn chứa chạm phá hư không lực lượng. Nguyên bản không có vật gì địa phương, xuất hiện một bóng người, là Tần Hoàng. Hắc hắc, còn muốn chiếm ta tiện nghi? Tiện nghi của ta là tốt như vậy chiếm sao? Tần Kiêu giữ tợn cười một tiếng. Lần trước hắn săn giết hỏa long, Tần Hoàng liền lặng lẽ meo meo tới cọ sát hỏa long tử vong về sau tán loạn nguyên lực. Lần này Tần Hoàng thế mà lập lại chiêu cũ, coi như đây là chính mình tác phong trước sau như một. Nhưng là Tần Kiêu vẫn cảm thấy nín chết. Ngươi cho rằng ngươi đã trải qua tận thế, liền so bây giờ ta lợi hại, nên dạy ngươi làm người. Trong tương lai thế giới hơn nửa năm thời gian, mặc dù Tần Kiêu hiểu được chân tướng, cũng biết đại hủy diệt thời kỳ kinh nghiệm của mình, nhưng là đây hết thảy, thật giống như Tần Kiêu ra tai nạn xe cộ đồng dạng. Đã mất đi trí nhớ lúc trước, hiện tại người khác nói cho hắn biết người mất trí nhớ trước đó. Làm những chuyện này, hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cho nên hắn cũng không đồng ý đại hủy diệt thời đại Tần Hoàng. Nhất làm cho Tần Kiêu buồn bực vâng. Hắn mấy lần tại không gian trùng điệp ở trong gặp được Tần Hoàng. Tần Hoàng thực lực đều mạnh hơn hắn. Hiện tại, Tần Kiêu cùng đại hủy diệt thời kỳ chính mình, rốt cuộc chỉ kém một cái đại cảnh giới rồi. Lúc này Tần Hoàng thực lực tại cao cấp võ sư, Tần Kiêu tại trung cấp võ sư thất truyền. Không sai biệt nhiều, huống chi, Tần Kiêu có được hệ thống. Tất cả võ kỹ đều là cảnh giới tông sư, càng là thu nạp một cái núi lửa bên trong hỏa nguyên tố năng lượng. Sức chiến đấu phá trần, đương, Tần Hoàng cũng cầm trong tay phần thiên đao, ngăn cản Tần Kiêu công kích, cây đuốc sen giao ra, nếu không không chết không thôi. Ha ha, vậy ngươi liền thử một chút. Tần Kiêu chào phúng đối phương. Sau một khắc, hai người chiến đến cùng một chỗ. Dầm dầm dầm, miệng núi lửa bên trong truyền ra kịch liệt chiến đấu ba động. Tần Kiêu cùng Tần Hoàng đánh cho khó bỏ khó phân. Thống khoái, Tần Kiêu đánh cho toàn thân khoan khoái. Mà lúc này, Tần Hoàng cũng càng đánh càng kinh hãi. Cùng Tần Kiêu chiến đấu, giống như là cùng một chiếc gương đánh đồng dạng. Dù sao, bọn họ là một người, có chút đồng dạng tư tưởng. Thế nhưng, bọn hắn nhưng có chút khác biệt tâm cảnh. Tần Kiêu biết đây là không gian trùng điệp. Chỉ vì lịch luyện, Tần Kiêu một mực biết mình rất mạnh, nhưng là thi triển năng lực như vậy cơ hội quá ít. Hắn đối kháng võ tông cũng đều là dùng ngoại lực. Những người khác không cần ngoại lực, cũng không tiếp nổi Tần Kiêu công kích. Hiện tại, hắn rốt cuộc lý giải rồi. Mình mới là địch nhân lớn nhất câu nói này. Chiến thắng chính mình,